Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 776, 776, nếu không cô làm cháu dâu của tôi gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Ngạn gần như hiểu ra tình hình nhông nội anh ta đã gặp một cô gái tốt bụng, không ôm thù hận. Xã hội ngày nay đầy rẫy những kẻ thực dụng, ông anh ta gặp được một cô gái tốt như vậy là một điều may mắn. Lạc Ngạn tao nhã gật đầu, cháu nhất định sẽ cảm ơn cô ấy. Tề lão phu nhân lôi kéo Lạc Ngạn. Lão Lạc đầu đã vào phòng bệnh rồi, chúng ta đi qua xem một chút. Cả hai cùng nhau đi về phía phòng bệnh. Tuy nhiên, khi hai người vừa đẩy cửa bước vào, chợt nghe thấy Lạc lão gia đang đối mặt với một cô gái, kích động nói. Nếu không cô làm cháu dâu của tôi gì? Tề lão phu nhân, chấm, Lạc Ngạn, bởi vì liên quan đến Lạc lão gia, căn phòng im lặng. Chị Hồng kinh ngạc nhìn Lạc lão gia, lắp bắp nói. Cháu dâu, nếu chị nhớ không lầm, các thế hệ của Lạc lão gia đều là con một, bây giờ cũng chỉ có một con trực. Hệ của ông là Lạc Ngạn, đúng không? Vì vậy, cháu dâu của Lạc lão gia cũng là vợ của Lạc Ngạn. Đây là muốn để Hạ An Nhiên là vợ của Lạc Ngạn sao? Tề lão phu nhân cũng giật mình há hốc miệng, một đại gia tộc quan trọng, môn đăng hộ đối, mà Lạc lão gia lại dễ dàng trực tiếp quyết định cháu dâu như vậy sao? Phải biết rằng, làm cháu dâu của ông ấy, sau này rất có thể sẽ trở thành nữ chủ nhân của Lạc gia. Cho dù cô gái nhỏ kia là ân nhân cứu mạng và cần phải báo đáp, thì việc trao vị trí nữ chủ nhân tương lai của Lạc gia không phải là chuyện đùa quả đáng sao. Tề lão phu nhân biết Lạc lão gia là người bốc đồng nên từng bước đến gần giường bệnh gõ nhẹ. Lão Lạc đầu, có phải ông xem quá nhiều phim rồi không? Làm sao lại có cách báo đáp như vậy? Vừa nói, vừa nhìn Hạ An Nhiên ở một bên. Vừa rồi khi Tề lão phu nhân và Hạ An Nhiên ở cùng nhau, Hạ An Nhiên đã đeo khẩu trang, cho nên bà ấy chưa nhìn thấy khuôn mặt của Hạ An Nhiên. Khi nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy vào lúc này, Tề lão phu nhân vô cùng sửng sốt. Tề lão phu nhân trên đời này còn có cái gì mà chưa từng nhìn thấy qua? Chỉ là, đây là lần đầu tiên trong đời bà nhìn thấy một cô gái nhỏ xinh đẹp đến như vậy. Mềm mại còn trắng mịn xinh đẹp, nhìn thoáng qua, liền muốn đưa về nhà được cưng chiều một chút. Tề lão phu nhân chợt hiểu vì sao lão Lạc đầu lại chọn cách trả ơn như vậy. Một cô gái nhỏ như vậy, bà ấy cũng muốn. Tề lão phu nhân không khách khí ném con mắt, trắng to khinh thường về phía Lạc lão gia tức giận nói. Lão Lạc đầu ông, bụng dạ thật khó lường. Đây rõ ràng là nhìn thấy người ta là cô gái nhỏ xinh đẹp và tốt bụng cho nên cố ý lừa gạt. Sau đó, bà ấy nở một nụ cười nhân hậu với Hạ An Nhiên, và chủ động nắm tay cô. Cách chương.